Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới mau xách con anh về đi, phiên ngoại 1, nếu lúc trước, phần 1. Đường sở xưa nay đều không biết mình thích gì, bởi vì mẹ mất sớm, ba vừa một tay quản lý xí nghiệp gia đình, vừa đóng vai người mẹ chăm sóc anh. Ba đối với anh tương đối quan tâm, chăm lo cho cuộc sống của anh. Ông quan tâm đến sự nghiệp học hành nhưng lại không biết con trai mình tột cùng muốn làm gì. Trái lại một mực truyền mọi hy vọng cho đường sở, ông thực mong tương lai anh có thể thừa kế gia nghiệp, khiến xí nghiệp càng ngày càng phát triển, vững mạnh hơn. Tính cách ba đường sở rất ôn hòa, đôn hậu, là điển hình của con người đàng hoàng. Tính cách anh cũng giống ông, ôn hòa, lạc quan. Đồng thời, anh lại không có dũng khí nói với ba rằng bản thân mình tột cùng thích cái gì, muốn làm gì. Anh ngoan ngoãn đi theo yêu cầu ông đặt ra, trưởng thành trong tiến trình sắp đặt sẵn, cuối cùng thi vào khoa kinh tế của Đại học C. Đường sở vừa tốt nghiệp trung học đã bị đưa đến công ty ba làm thực tập viên. Sau đó vì dự án anh đang theo đột ngột xảy ra vấn đề, tiện đường học tập cọ sát, anh ở bên ông giúp trợ giúp xử lý xong xuôi, nửa tháng sau mới đến trường. Trường đại học đã sắp xếp ký túc xá xong từ lâu, vì đường sở đến muộn nên chỉ dư lại một giường ở khu của khoa khác. Anh không có ý kiến, ngược lại không thường trọ ở trường, phòng ký túc chỉ là nơi anh để đồ đạc mà thôi. Hôm đó, lần đầu tiên đường sở đẩy cửa phòng ký túc ra thì chỉ nhìn thấy một bạn học gầy gò đứng ngược nắng, cố với lên phơi quần áo. Cậu ta mặc áo phông trắng rộng thùng thình, quần sáng cao, ngơ ngác quay đầu. Ấn tượng đầu tiên về dịp sơ của đường sở là đôi mắt đen vừa ngơ ngác vừa ngốc nghếch. Trên mặt không tự chủ toát ra ý cười, ôm thùng đồ tiến lên vài bước. Xin chào, tôi là đường sở. Cậu bạn ngẩn người, từ hồ vẫn chưa hiểu lắm. Mãi đến khi nước từ quần áo nhỏ tách tách lên đầu mới tỉnh lại, vội vã ôm lấy đầu mình. Đường sở thấy cậu ta hoảng hốt ôm lấy đầu trắng nước nhưng không có tư tưởng né ra, thanh thả đụng thùng đựng đồ xuống, tiến thêm một bước, nắm chặt cánh tay mảnh khảnh kia kéo ra ngoài. Cậu không sao chứ? Ờ, tôi ổn. Cậu ngơ ngác nhìn anh, mới nhớ tới mình còn chưa tự giới thiệu. Chào cậu, tôi là Diệp Sơ. Sau đó đường sở liền biết Diệp Sơ theo chuyên ngành giáo dục mẫu giáo. Những bạn học khác cùng phòng cũng học chuyên nghiệp này. Đường sở mới nghe cậu sắp trở thành thầy giáo mầm non, không khỏi có chút buồn cười. Sao các cậu lại chọn ngành nghề đó? Là muốn tận dụng vì tổ quốc, ươm mầm tương lai sao? Đối với sự trêu chọc của anh, Diệp Sơ cũng không lấy làm lạ. Còn cách nào đâu, hồ thi đại học không đủ điểm nên bị nhét vào khoa này. Nhưng cậu nên nói trước mặt các bạn khác, các cậu ấy cũng là bạn bất đắc dĩ. Đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Ồ, vậy sao cậu không canh cánh? Đường sở lập tức hứng thú. Tôi đương nhiên có chứ, nhưng biết làm sao đây? Mọi người nói chuyển khoa ở xe đại rất khó. Nếu cứ chăm chăm vào việc chuyển khoa mà không để ý tới các khác, hỏng kiến thức mà không thành công thì sao? Chỉ học thật giỏi chương trình hiện tại mới là nhất. Cậu nhún nhún vai. Sau đó, đường sở phát hiện, Diệp Sơ đôi lúc ngốc hết thuốc chữa. Lên lớp thường ngủ quên, mỗi ngày anh đi học thì cậu vẫn làm ổ trên giường. Dù sao buổi sáng Diệp Sơ không có tiết nên anh không đánh thức cậu. Đợi đến buổi chiều về phòng, nhìn thấy Diệp Sơ đang ngồi hí hoáy viết cái gì đó. Đường sở mới biết cậu ngủ quên, còn bị thầy giáo túm được, bắt viết kiểm điểm. Nếu bị bắt thêm lần nữa thì Diệp Sơ có thể trực tiếp học lại thêm một kỳ nữa. Vì thế đường sở dựa theo chương trình học của Diệp Sơ rồi sắp xếp chút đỉnh. Tối hôm trước vặn báo thức, buổi sáng canh đúng giờ gọi điện thoại gọi cậu dậy. Cũng may Diệp Sơ sử dụng dòng điện thoại cục gạch cổ lỗ sĩ với chế độ âm thanh cực đại. Chỉ cần tốn ít thời gian là có thể lôi được cậu dậy. Mỗi lần nghe được giọng nói mơ màng ngáy ngủ của Diệp Sơ, trong lòng đường sở lại sản sinh một cảm giác khác lạ. Thật giống như kiến cắn, không đau nhưng thực ngứa. Vốn đường sở có thể về nhà ngủ, nhưng thời gian anh ở ký túc xá ngày càng nhiều hơn. Những bạn học cùng phòng thường hay ra ngoài chơi game. Tất cả đều không hứng thú với ngành học này. Chỉ cần thi không trượt, thành tích tầm tầm là ok. Còn Diệp Sơ không thích ra ngoài, thường vùi mình trong phòng tự chơi bằng laptop. Khi đường sở không có lớp, anh sẽ về phòng ký túc ngồi xem tài liệu liên quan đến xí nghiệp. Thi thoảng nghe âm thanh gõ Diệp Sơ gõ bàn phím. Cho dù hai người không đối thoại nhiều, cũng không có nhiều phương thức giao lưu, nhưng luôn cảm nhận sự yên tĩnh và tốt đẹp. 4 năm đại học, đường sở phát hiện người chiếm nhiều thời gian của anh không phải là ba, cũng không phải là một người bạn gái nào đó, mà là Diệp Sơ. Hai người cùng đi ăn cơm, cùng tới thư viện tự học, thi thoảng đạp xe hóng gió, những việc hai người làm cùng nhau rất nhiều, khiến đường sở từ một người bận rộn học tập phương thức quản lý gia nghiệp được thả lỏng. Nhưng dần dần, đường sở nghe được một ít lời đồn đại không tốt liên quan đến anh và Diệp Sơ. Bạn học trong trường không ít người đồn anh và cậu là đồng tính, còn yêu nhau. Đừng sợ không để vào tai, anh sống thế nào, không cần người khác chỏ mõm vào đánh giá. Nhưng những lời đồn này không biến mất bởi sự bơ lát của hai nhân vật, ngược lại càng ngày càng ồ ạt hơn. Thậm chí khi hai người chỉ vừa xuất hiện trước mặt, tầm mắt đại chúng thì sẽ có mấy cô nàng đứng sau chỉ trỏ, còn lén chụp ảnh tung lên mạng. Đừng sợ cảm thấy cuộc sống bị quấy nhiễu quá nhiều, e rằng phải bảo trì khoảng cách với Diệp Sơ, vừa để bọn họ ngậm miệng, còn mình có không gian thanh tĩnh. Cách giải quyết vấn đề nhiều như vậy mà anh lại chọn phương thức ngu nhất trần đời. Diệp Sơ ban đầu còn chưa nhận ra anh thay đổi, mỗi lúc tìm anh đi ăn cơm hoặc đến thư viện tự học thì đều bị từ chối. Ngay cả gọi thức dậy mỗi sáng, Đường Sở cũng ngừng luôn. Diệp Sơ từng hỏi lý do anh làm vậy, thì Đường Sở trả lời rằng anh sắp xuất ngoại du học nên nhiều việc không chú ý tới cậu. Diệp Sơ đột nhiên mới vỡ ra Đường Sở nhanh thôi sẽ đi du học. Cứ như vậy hai người tách nhau ra, mới ban đầu thì chưa khó chịu lắm. Đường Sở phát hiện, Diệp Sơ đã không còn tìm anh nữa, điện thoại tin nhắn đều vơi đi rất nhiều. Lúc chia tay cũng thật vội vàng, trường học bên kia yêu cầu anh mau sang cung cấp một ít tư liệu cần thiết và làm một cuộc phỏng vấn. Nếu thuận lợi, Đường Sở có thể lập tức đi học. Bởi vì trường đại học Stanford có một khóa học trong kỳ nghỉ hè, anh có thể đúng lúc tham gia. Ba giúp anh định ngày mua vé máy bay qua Mỹ, bảo thư ký đưa vé cùng tiền cho anh, cần gì thì đến Mỹ mua. Đường Sở có chút bối rối, việc đầu tiên anh nghĩ đến chính là về ký túc xá tìm Diệp Sơ. Không ngờ đúng hôm đó cậu ra ngoài, gọi điện cũng không nghe. Đường Sở không thể làm gì khác ngoài đặt lại chìa khóa phòng chung cư ở thành phố C cùng tờ giấy nhắn. Anh phải đi nước ngoài nên giao chìa khóa cho cậu. Anh hy vọng trong thời gian mình vắng mặt, cậu sẽ dọn tới ở, giúp anh trong nông nhà. Nhưng với Diệp Sơ, e rằng thiếu cậu một câu nói, cứ như vậy mất cậu cả một đời. Sau khi Đường Sở đến Mỹ, đầu tiên phải thích ứng với hoàn cảnh sống ở đó. Tại trường học có một sinh viên người Hoa được cho là huyền thoại, Son. Son đã tốt nghiệp, rất ít người nhớ đến tên tiếng Trung của hắn, nhưng mỗi lần nhắc đến danh xưng bằng tiếng Anh thì tất cả các sinh viên theo chuyên ngành MBA đều bày tỏ sự ngưỡng mộ vô biên. Có người nói Son là người Hoa mà nói tiếng Anh cực kỳ lưu loát, không những thế còn tinh thông nhiều ngôn ngữ khác. Tướng mạo hắn anh tuấn, khí chất lạnh khốc khiến vô số cô gái điên đảo. Nhưng Son tự hồ chỉ tập trung vào học tập, chưa từng chấp nhận tâm ý của bất kỳ cô gái nào. Cũng có lời đồn Son là gay. Đây là một quốc gia văn minh và cởi mở. Lời đồn đại này vừa được truyền ra, bắt đầu có không ít nam sinh viên đánh chú ý lên hắn. Son chỉ mất một năm để hoàn thành chương trình MBA, dùng thành tích toàn bộ là điểm A để kết thúc khóa học ngắn hạn. Sau đó được một nhà đầu tư nổi tiếng tại Wall Street nhìn chúng, đặt cách cho hắn trở thành cố vấn đầu tư chứng khoán. Vận may luôn mỉm cười với Son, mỗi ngày hắn có thể kiếm trên dưới 10 triệu đô la. Đường Sở tuy rằng rất ưu tú nhưng dù sao vẫn không thể theo kịp trình độ của Son, chỉ có thể vất vả học tập với mục tiêu là người kia. Anh tin tưởng trên thế giới này không hề có thiên tài, kể cả là Son thì hắn cũng phải nỗ lực không ngừng nghỉ mới với được đỉnh cao. Vào mùa đông đầu tiên tại Hoa Kỳ, Đường Sở đột ngột nhận được tin từ trong nước, ba anh bị lừa, đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đối tượng hợp tác đột ngột ôm tiền bỏ chạy, chỉ để lại một món nợ cho khổng lồ cho ông. Đối phương sau khi cưỡng tiền liền bốc hơi, hiện nay ba anh đang bị ngân hàng bắt trả nợ với lãi suất cao, xí nghiệp đang đứng trên bờ vực phá sản. Đường Sở biết tin, lập tức sắp xếp về nước hỗ trợ. Nhưng khi anh mua vé máy bay thì phát hiện hộ chiếu không cánh mà bay, tìm thế nào cũng không thấy. Anh chỉ còn cách đến đại sứ quán làm lại, thời gian nhanh nhất để nhận là 3 ngày. Vậy mà chỉ trong 3 ngày đó, cuộc đời Đường Sở rẽ sang hướng khác. Anh còn chưa nhận được hộ chiếu mới thì lại nhận được điện thoại của một người họ hàng, nói rằng ba anh không thể chịu được áp lực nên đã nhảy xuống từ tầng thượng công ty. Đường Sở rơi vào hoang mang, nhưng anh sẽ không tin lời giải thích này. Vì lần trước ba gọi điện, ông nói sẽ cố gắng xoay sở trả hết nợ, chờ anh học hành tấn tới thì sẽ giao lại cơ nghiệp. Làm sao bảo nhảy thì người nhảy lầu được chứ? Đây tuyệt đối không phải là phương pháp ông giải quyết vấn đề. Khẳng định có điều gì mập mờ anh không biết được. Anh nhất định phải mau chóng về nước. Chỉ có về nước mới có thể điều tra ngọn ngành, trả lại công đạo cho ba anh. Nhưng chỉ mình anh đơn độc thì không đủ sức. Chưa nói anh vẫn chưa học thạo, trên thương trường có nhiều kháo già, anh nhất định phải tìm được một nhân vật đủ mạnh để giúp mình. Một cách kia, anh nghĩ tới Son. Đường Sở biết bản giá của Son rất cao, nhưng chỉ cần anh đoạt lại số tiền kia thì nhất định có thể trả một khoản khiến hắn hài lòng. Nghĩ như vậy, Đường Sở lập tức từ California tới New York. Ngay đường rẽ vào Wall Street, anh bất ngờ bị một kẻ xa lạ tập kích, đánh vào gáy rồi bất tỉnh. Nước Mỹ là một quốc gia vô cùng cởi mở, kể cả sinh viên đi trên đường có vô tình bị bắn chết thì cũng chẳng ai ngạc nhiên. Huống chi là một tên người Hoa vô danh bị đánh lén. Cảnh sát lập án nhưng không có chút manh mối. Mà đừng sợ sau khi tỉnh lại, quên đi rất nhiều chuyện. Anh không nhớ rõ mình là ai, vì sao lại đến Mỹ. Còn những chuyện đã từng qua, một chút anh cũng không ấn tượng. Cảnh sát hết cách, đưa anh tới đại sứ quán. Cơ quan đó không thể ra sức để điều tra thân phận của anh. Nói cho anh biết hiện tại anh đang theo học tại trường đại học Stanford, sử dụng thân phận du học sinh, đồng thời cấp trả hộ chiếu mới. Điều này khiến đường sở rất mơ hồ, anh muốn về nước. Nhưng phải có tiền mua vé máy bay, đường sở lục khắp người mình, một đồng cũng không có. Nhưng phải có tiền mua vé máy bay, đường sở lục khắp người mình, một đồng cũng không có. Trong tiết trời mùa đông giá rét, đường sở một mình lang thang trên con đường của thành phố New York. Ngoại trừ áo khoác thì trên người không có nổi một xu. Anh không biết mình là ai, không nhớ người nào, di động trên người bị lấy mất. Cho nên anh phải về trường tìm một người bạn, nhưng anh không biết đường về, cũng không có tiền. May mắn có một ông chủ nhà hàng người Trung Quốc đồng ý thu nhận, giúp đỡ đường sở. Anh tạm thời làm phục vụ, ở là nhà hàng chạy việc vặt. Cùng làm với anh có một người phi thường yêu thích âm nhạc. Chỉ cần có thời gian là anh ta sẽ ôm đàn guitar hát những ca khúc đường sở chưa từng nghe. Chỉ đơn giản là những bài hát ngắn bình thường, nhưng qua giọng hát của gã lại khiến người nghe bình tĩnh, dần dần hoài niệm kỷ niệm xưa. Nhưng đường sở không còn nhớ ký ức, cũng bởi có thứ âm nhạc kia làm bạn, anh không còn thấy kinh hoàng hay mất mát nữa. Sau đó, đường sở có thời gian rảnh liền theo đồng nghiệp học guitar và tập hát, còn được khen ngợi có thiên phú, vừa học liền giỏi. Có lúc, hai người cùng nhau sáng tác một ít bài hát, rồi cùng biểu diễn trên phố. Đôi lúc có người đi ngang qua, thả cho họ chút tiền lẻ, coi hai người là hát rong. Cứ như vậy một thời gian, đường sở không hề chấp nhất với việc tìm lại ký ức đã mất. Anh cảm thấy cứ sống như bây giờ cũng là rất tốt. Không ngờ, con trai của ông chủ nhà hàng tham gia vào tổ chức xã hội đen. Tổ chức kia yêu cầu gã lợi dụng nhà hàng của gia đình để rửa tiền. Ông chủ biết chuyện, đương nhiên là không chịu. Nhưng bọn xã hội đen kia dùng tính mạng của tên con trai uy hiếp. Ông chủ chỉ có một đứa con trai, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Đành phải cắn răng đồng ý. Ngày tháng qua đi, nhà hàng đã giúp xã hội đen rửa không ít tiền. Thiên hạ nào không có cướp giật. Cảnh sát còn chưa đánh hơi thì có một toán xã hội đen khác tìm tới nhà hàng. Hóa ra số tiền nhà hàng phải rửa là cướp được từ bọn kia, cho nên giờ chúng muốn phía ông chủ nôn tiền trả. Nhà hàng làm sao có khả năng có khoản tiền kia. Bàn phái nọ nổi giận, tàn sát tất cả mọi người ở nhà hàng. Khi cảnh sát New York chạy đến thì không còn ai sống sót. Còn đường sở nhờ ra ngoài đưa thức ăn thoát được một kiếp. Khi anh trở lại nhà hàng, bàng hoàng nhận ra đã không còn là khung cảnh lúc anh rời đi. Từ trong ra ngoài bắn đầy máu, khủng bố không thể tả. Đường sở thừa dịp cảnh sát chưa khám nghiệm liền chạy vào nhà hàng. Nhìn thấy đồng nghiệp nằm trong vũng máu, đôi mắt bi thương nhìn anh. Đường sở đi tới, gã đã nói không ra lời, chỉ khó khăn chỉ cây đàn guitar treo trên tường. Tính chết gã vẫn còn băn khoăn vì đam mê của mình, âm nhạc của gã, cây đàn guitar của gã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.